Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, đưa Táo Vương ra. Trung, Nhàn Lam lúc này cũng nhìn thấy, há miệng hỏi, cha, này làm sao viện nhiều như vậy a? Đây là ngươi tứ bá gia, đây là ngươi thất bá gia, đây là ngươi thập tam thúc gia. Bọn hắn đều cảm thấy mình biên khó coi. Nói để ta cho biên cái đơn giản một điểm, bọn hắn cầm lại ra trực tiếp bịt kín giấy là được rồi. Đúng, nhà ngươi cũng cầm một cái trở về đi. Chính chúng ta biên tốt, Biên Thụy ngắt lời nói. Ai biết lão đầu trừng mắt liếc nhi tử. Ta đã nói với ngươi đây. Ta là hỏi Tiểu Lam cha mẹ của nàng ra muốn hay không một cái. Ngươi nói tiếp đến là thật mau. Đi. Coi như ta không nói có được hay không? Biên Thụy cười nhận một câu sợ. Sau đó đi tới phụ thân bên cạnh. Nhìn thấy phụ thân dưới chân vẫn là một bó rút tốt Trúc Miệt Tử. Biên Thụy phụ thân thân ra Trúc Miệt Tử là toàn bộ trong thôn tốt nhất. Cũng là 10 dặm 8 thôn tốt nhất. Đừng nhìn nho nhỏ Trúc Miệt Tử. Nghĩ rút tốt một cây mỹ quan xinh đẹp. Cũng không dễ dàng. Một cái lão miệt tượng bằng vào bắt đầu cảm giác, làm ra miệt tử có thể đạt tới cọng tóc khác biệt. Hàng trăm hàng ngàn căn miệt tử, tựa như là máy móc chế ra đồng dạng. Có người nói máy móc tốt như vậy làm sao còn dùng nhân công. Đối với tay nghề lâu năm người mà nói, máy móc chế ra miệt tử là không có linh hồn. Mặc dù nói một cây hai cây nhìn không ra, nhưng khi rất nhiều miệt tử tạo thành dụng cụ thời điểm, cẩn thận một cái liền sẽ phát hiện, cơ chế miệt tử cương không bằng tự tay chế tác nhuận. Nhàn Lam thấy công đa biên tiểu mã rất sống động tài, liền hỏi, cha, người cái này một cái biên cũng quá nhỏ đi, buổi chiều thiêu hủy có chút quá đáng tiếc. Phụ thân của Biên Thụy nói ra, này chỗ nào biên đến đốt. Ta là đánh cái dạng, bình thường thời điểm cho muốn ra đời tiểu tôn tử môn biên cái ngựa gỗ. Diều làm cái gì, bất quá mẹ ngươi sợ các ngươi ghét bỏ, bởi vì hiện tại hai tử đã sớm không cần cái này. Mỗi một cái đều là mua xe đẩy, mà lại một cái thi đấu một cái quý. Nói là cái gì không ô nhiễm đi, nhưng là ta nhìn a. Lại không ô nhiễm cũng không thể so với cái này cây trúc sạch sẽ. Vật kia dù sao cũng là nhựa plastic, không có khả năng so thiên nhiên cây trúc còn an toàn. Nhàn Lam nghe nói ra, ta đến là cảm thấy thứ này rất tốt, nhưng là cha, ngài vẫn là đừng mệt mỏi như vậy. Mua cái xe cũng không cần bao nhiêu tiền, nhưng là ngài cái này nhất biên không chừng phí bao nhiêu thời gian đâu. Nhàn Lam một mặt nói một mặt đưa tay vuốt vuốt trên tay tiểu trúc ngựa. Bởi vì công đa biên quá cẩn thận quá đáng yêu, để nàng có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Phụ thân của Biên Thụy xem xét con dâu là thật thích thứ này, cũng không phải là khách khí với hắn, thế là liền cười nói ra, này, vất vả cái gì a? Người này a liền không thể rảnh rỗi. Nhất rảnh rỗi lập tức chính là một thân bệnh. Chúng ta thôn trường thọ người nhiều như vậy chính là ứng vì mọi người đều hiểu đạo lý này. Làm việc làm đến chết, mỗi ngày đều có chuyện nhớ. Tự nhiên mà vậy liền ngủ ngon ăn được. Mỗi ngày thân thể đều có thể đạt được đầy đủ rèn luyện. Nghĩ không dài thọ cũng khó khăn nha. Thấy con dâu thích, mình nghĩ cũng liền có thể thực hiện. Vì lẽ đó phụ thân của Biên Thụy thật vui vẻ. Cũng không phải là phụ thân của Biên Thụy bất công. Trước kia Biên Tĩnh Tĩnh khi còn bé lão gia tử tràn đầy phấn khởi cũng cho viện một cái. Nhưng là uông tiệp vô dụng. Ngoài miệng nói tốt. Quay đầu về tới Minh Châu liền đem lão gia tử biên đồ vật cho đưa người khác. Hồi lão gia tử liền nói là lãnh đạo của nàng đặc biệt thích. Thế là nàng liền đưa cho người ta. Kỳ thật lão gia tử cũng biết là con dâu ngại mình làm ra tới đông tây thổ, tìm không ra lý do tốt ném đi mà thôi. Lão gia tử không biết bởi vì chuyện này Biên Thụy còn cùng Uông Tiệp náo qua mấy ngày không thoải. mái, bất quá Biên Thụy trong lòng cũng minh bạch, nhà mình lão ba tư tưởng kia là mấy chục năm trước. Hắn cảm thấy xinh đẹp đồ vật vậy khẳng định là không vào được Uông Tiệp Pháp nhãn a. Đây là hai đời người thẩm mỹ thượng khác biệt, đến không phải chú nhanh có chủ tâm liền xem thường mình cha mẹ chồng. Bởi vì chuyện này lão gia tử còn không vui vài ngày. Bây giờ nhìn Nhan Lam thật là thích những này tay nghề lâu năm đổ vật. Thế là lại nói ra, nếu không ta lại vẽ mỗi cái hài tử biên cái nôi a. Cha, vậy không được, cái này bốn cái nôi biên cũng không ít công phu, Nhan Lam nói. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy đi ra phòng ngủ, thấy Nhan Lam tới, thế là cùng nàng dâu lên tiếng chào. Tiểu Lam tới a. Ngươi nếu là thật thích liền theo cha ngươi ý nghĩ đến. Dù sao năm trước khoảng thời gian này hắn cũng không có gì chính sự. Cho hắn tìm một chút sự tình là một chút, còn có thể để hắn ít đánh hai trận mạt trược. Ít thua một điểm tiền. Ngày mai sẽ là 24, cũng chính là đưa tài thần thời gian. Đại khái cùng hôm nay không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tài thần người ta nguyên bản là có tọa kỵ. Vì lẽ đó đại gia cũng sẽ không cần cho tài thần chuẩn bị ngựa thớt. Tại đưa tiễn tài thần đến tài thần trở về, cũng chính là tháng giêng đầu năm những ngày này ở giữa. Trong thôn là có thể đánh cược nhỏ, lúc này đánh bạc thần tài cũng sẽ không đi cáo trạng. Bởi vì không tại nhân gian a, đánh bài thành một loại sinh hoạt. Biên Thụy phụ tử loại này lâu dài không đánh bài gì người tự nhiên cũng chính là thua nhiều thắng ít. Một cái tuổi qua xong thua cái 3 năm 100 khối tiền cũng bình thường. Tài thần cưỡi hổ, táo vương gia còn được muốn người đưa ngựa. Bởi vậy có thể thấy được thần tiên cũng là phân đẳng cấp. Có nghèo giàu, nhìn xem người ta thần tài. Cưỡi chính là mãnh hổ. Táo vương gia đâu? Liền cái mình chuyên dụng tọa kỵ cũng không có. Phóng tới thế giới hiện thực, vị này nhiều nhất cũng chính là cái hương trấn cán bộ. Bởi vì liền cái xe buýt đều không có, còn dám nói mình là thực lực phái. Mẹ, ta là thật tâm thích, nhưng là liền sợ cái này bốn cái nôi đem cha cho mệt mỏi, Nhan Lam nghiêm mặt nói. Vậy ngươi cũng đừng quản. Ta đến lúc đó nhất định cho Biên cái đẹp mắt. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, là tựa hồ cảm thấy mình có thể cho cháu trai Biên cái nôi là cái cỡ nào quang vinh sự tình giống như. Biên Thụy bên này chọn tốt hai cây miệt tử, rút ra, trở về cong mấy lần. Miệt tử tính bền dẻo 10 phần, liền xem như Biên Thụy qua lại chuyển không sai biệt lắm 30cm một lần gãy. 4 năm đạo sau một chút cũng không có nhìn thấy có gãy mất ý tứ. Cha, ngài không phải cướp ta sinh ý nha. Ta nói cái nôi sự tình giao cho ta. Ngài bên này nhất định phải chen vào một gậy làm cái gì. Biên Thụy Lý lấy trên tay mình chúc miệt tử hướng về phía nhà mình phụ thân oán trách một câu. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngứa ra? Ngươi làm ngươi cái nôi ta làm ta cái nôi. Đến lúc đó xem ta đại tôn tử tiểu tôn nữ sinh hạ thích ngủ cái nào không phải tốt. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, bọn hắn mới bao nhiêu lớn a, chỗ nào có thể biết cái nào dễ chịu. Chờ bọn hắn biết cái nào thoải mái niên kỷ đã sớm không ngủ thứ này. Lời nói càng nói đến cuối cùng, Biên Thụy giọng nói lại càng nhỏ. Bởi vì hắn phát hiện nhà mình lão tử hiện tại đang lừa mình. Trong mắt tựa hồ cũng muốn dấy lên ngọn lửa nhỏ. Thế là biết điều không đề cập tới lời này đâu. Sợ nhắc lại xuống dưới nhà mình lão ba đối với mình đến một bộ hỗn nguyên đánh mặc quyền. Ngươi cầm miệt tử đi làm cái gì? Nhất cầm còn cầm 2, 3 cây, một cây đầy đủ. Phụ thân của Biên Thụy lúc này nhìn nhi tử không vừa mắt. Phía bên mình chính mặc sức tưởng tượng lấy tiểu tôn tử ngủ mình biên cái nôi đâu. Cái này thao đản đồ chơi lập tức nhảy ra cho hắn ngột ngạt. Lão gia tử hiện tại trong lòng đang nghĩ ngợi. Con trai của này trước kia cảm thấy rất tốt. Làm sao lập tức sẽ có cháu? Nhi tử làm sao lại càng ngày không càng chán ghét nữa nha. Cha vợ của ta bên kia muốn một cây, ta bên này cũng phải một cây. Vừa vặn nhìn xem Mạc Xanh Gia có hay không có. Mạc Xanh Gia nếu không có nói ta cũng cho hắn đưa một cây đi qua. Biên Thụy lung lay một cái trong tay, Miệt Tử nói. Phụ thân của Biên Thụy nói, hai nhà bọn họ đều là tân thủ, người dứt khoát cầm hai cái đi qua đi, cũng tiết kiệm chính bọn hắn viện. Nhan Lam nghe cười nói, cha ta ở nhà Biên đâu? Mẹ ta nói nhà chúng ta Táo Vương gia nhất định so nhà khác sau đến thiên đình. Bởi vì nhà chúng ta ngựa chạy chậm. Nhan Lam đem việc này trở thành một chuyện cười nói cho cha mẹ chồng nghe. Phụ thân của Biên Thụy không có nhạc, mà là cười nói, ngay từ đầu đều làm không cẩn thận. Ta khi còn bé bởi vì biên vật này không ít chịu cha ta huấn. Về sau lớn một chút luyện tập nhiều một chút cũng mới chậm rãi làm ra dáng. Biên Thụy xem xét mình lúc này có điểm giống là người ngoài. Phụ mẫu hai người lực chú ý tất cả đều tại nàng dâu trên thân. Căn bản cũng không có nhìn nhiều mình một chút. Thế là rất thức thời chuẩn bị đi đưa hàng đi. Cha, mẹ, ta đi. Biên Thụy nói đứng ở cổng nhấc chân làm bộ muốn ra cửa. Nhưng là ánh mắt lại là quan sát đến phụ mẫu. Hai vị đến thật sự là không có để Biên Thụy thất vọng. Nghe nói như thế cơ hồ là đồng thời tùy ý khoát tay một cái. Nhưng là liền cái dư quang đều không có cho nhi tử. Trong mắt tất cả đều là con dâu cái kia nâng cao có chút cái bụng cái bóng. Biên Thụy cảm thấy mình cũng đừng tự rước lấy nhục. Vẫn là đàng hoàng làm chuyện của mình đi. Cầm Miệt Tử về tới ra. Đem nhà mình tiểu mã thuần thục ghim. Đồng thời bắt đầu hướng ngựa trên thân được giấy. Che giấy là thị trấn thượng mua được chuyên môn sinh sản. Có điểm giống là giấy tuyên. Bất quá muốn càng thêm mềm một chút. Che đến nan trúc trên kệ cũng càng dễ dàng dán vào. Biên Thụy không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Thuần thục, không đến 10 phút một thớt, còn tính là xinh đẹp tiểu hồng ngựa liền từ Biên Thụy thủ hạ ra đời. Mặc dù bộ dáng có chút lệch phim hoạt hình, nhưng là cho dù ai một chút đều có thể nhìn ra đây là một cái ngựa, mà không phải con lừa. Nhà mình đóng tốt, Biên Thụy cầm còn lại hai cây Miệt Tử. Dùng dây thừng nhói một cái, treo ở xe mô tô trên đầu, hướng nửa sườn núi tiểu viện chạy tới, đến lão trượng nhân ra, Biên Thụy đẩy ra cửa sân đi vào, cách pha lê phát hiện lão lưỡng khẩu tử hiện tại đang ngồi ở nhà chính, cùng một chỗ giày vò Táo Vương ra ngựa đâu, đi tới phòng chính tử, Biên Thụy buông xuống trong tay Miệt Tử, cha, mẹ. Người nhị lão làm cái gì vậy đâu? Biên Thụy cảm thấy lão đầu lão thái thái cái này thật giống như là muốn tác pháp à. Nếu như không phải nhận biết hai người, Biên Thụy có thể sẽ cảm thấy hai người này chính là theo lò vẽ lên đi xuống Táo Vương ra ra cùng. Lò Vương nãi nãi, ôi, nguyên bản lực chú ý tập trung hai người lấy Biên Thụy cái này nhất đủ lời nói làm giật nảy mình. Lão gia chính là cầm trong tay cái kẹp đều kém chút vứt. Tiến đến cũng không kít một tiếng. Bị hù ta đồ vật đều hỏng. Lão gia tử đưa tay nhấn một cái đem tự mình làm ngựa không giống ngựa heo. Không giống heo đồ vật cho theo hỏng. Đồ vật tổn thất ngươi phải bồi thường. Hai, rõ ràng tự mình làm không thành. Còn nhất định phải kiếm cớ. Tiểu Thụy đừng nghe hắn. Niên kỷ của hắn lớn lão hồ bôi, Biên Thụy mẹ vợ cười tới một câu. Lời nói này lão gia tử mặt mo đỏ ửng, bất quá rất nhanh khôi phục lại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.